Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Uchiha hội nghị khẩn cấp. Tộc trưởng, có người đem thứ này thả ở ngoài cửa. Thứ gì? Uchiha Mōtō nhíu mày, đều trung nhẫn, còn như thế vội vàng hấp tấp. Tộc trưởng, ngài nhìn, hắn một đường thuấn thân thuật chạy đến. Đến trong sân về sau, từ trong ngực móc ra một bản dùng miếng vải đen kiện hàng sách. Mở ra miếng vải đen, đây là một bản họa sách, bìa một nam tử mang theo mặt nạ, hộ ngạch nghiêng che khuất mắt phải, nhìn qua anh tuấn mà lãnh khốc. Kurama vợ con quỷ manga, cùng chúng ta có quan hệ gì? Uchiha Mōtō rất lợi hại không hiểu, nhận lấy lật ra vài trang. Bởi vì lúc trước nội dung cốt truyện chưa có xem, hoàn toàn không biết vẽ cái gì. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn lật đến thật nhanh, không bao lâu, thứ 12 lời nói. Trong nháy mắt, chakra khí tức bất ngờ. Uchiha Mōtō nộ khí trùng thiên, cái mũi hai bên hơi hơi rung động dốc hết ra. Mōtō, làm sao? Vợ hắn cảm ứng được khí tức, đi tới nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì, có tộc nhân tìm ta nói chút chuyện. Uchiha Mōtō về một câu, nhưng mà lại quay người, hắn phát hiện vừa rồi trung nhẫn đâu? Không thấy. Hắn hơi sững sờ, nhìn về phía trong tay họa sách. Ảnh phân thân nha, chỉ vì đem tranh này sách đưa đến trong tay của ta. Hắn mục đích là cái gì? Uchiha Mōtō đại não cấp tốc vận chuyển. Nó chỉ là họa sách, bản thân cố sự chỉ là hư cấu. Nguyên nhân quan trọng vì nó khai gia tộc hội nghị, để tránh ngạc nhiên. Nhưng mà, cái này mặt nạ ninja tựa hồ gọi Hatake Kakashi, rõ ràng là ngoại tộc người. Ngoại tộc người lại có được một cái Seragon. Manga, Kurama Akabani, Danzo, hắn từng đầu muốn xuống tới, đột nhiên biến sắc. Uchiha đặt chân Konoha không ngã, lớn nhất bằng vào cũng là Seragon. Nếu như ngoại tộc người cũng có thể dùng Seragon, Uchiha nhất tộc còn có thể địa vị siêu phàm sao? Thôi miên, phục chế, huyễn thuật, Seragon công năng tại Kakashi trên thân hoàn mỹ hiện ra. Tuy nói chỉ là manga, chỉ khi nào Konoha tất cả mọi người đều có ý nghĩ thế này, như vậy Uchiha nhất tộc liền thật nguy hiểm. Tộc trưởng, có tên tiểu quỷ. Lúc này, có người vội vã địa chạy đến. Uchiha Mōtō ngẩng đầu, là Uchiha Ryo phụ thân Uchiha Hōno. Hắn nhìn thấy tộc trưởng trong tay họa sách, sững sờ một chút, sau đó sờ đầu một cái nói. Tộc trưởng ngài đã biết, có cái không biết người, chuyên đem nó đưa tới. Uchiha Mōtō bình tĩnh nói, thông chi một chút qua, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Vâng, Uchiha Hōno lập tức rời đi. Không bao lâu, Uchiha sở hữu trưởng lão, nhân viên quan trọng, toàn bộ tề tụ. Bởi vì đối Kurama nhất tộc căm thù, toàn bộ Uchiha tiếp xúc qua manga người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những trưởng lão này, thượng nhẫn tuyệt đại đa số đều chưa có xem. Uchiha Mōtō đem vừa ấn mấy trang phát hạ qua, sau đó ngồi tại chủ vị không nói lời nào. Qua một lát, tiểu quỷ này thái làm càn, dám ở trong chuyện xưa như thế bố trí chúng ta Uchiha nhất tộc. Tộc trưởng, đây là vũ nhục, nhất định phải để họa ảnh nghiêm trị. Không phải vậy gia tộc chúng ta mặt đều không. Trong lúc nhất thời, hội nghị trận làm ồn vô cùng. Uchiha Mōtō nhắm mắt không nói. Thời gian dần qua có không ít người an tĩnh lại. Giờ phút này, Uchiha Hōno do dự hỏi. Tộc trưởng, cái này, thật chỉ là tiểu quỷ phỏng đoán cố sự sao? Người cảm thấy thế nào? Cảm giác không quá giống là phỏng đoán. Tiểu quỷ kia tựa như là Danzo đệ tử. Uchiha Mōtō gật gật đầu, đứng dậy, quét nhìn một vòng về sau. Tất cả mọi người cấp tốc an tĩnh lại. Lúc này hắn mới tiếp tục nói, cái này rất có thể là Đan Dô thăm dò, cũng là cảnh cáo, bình dân đều là ngu xuẩn. Nếu như tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Uchiha có thể bị thay thế, đoàn kia giấu cho dù động thủ, cũng sẽ không khiến cho quá lớn bạo động cùng phản đối. Có vị một mực không có mở miệng trưởng lão, lúc này phát biểu, Uchiha đạt được cảnh vệ đội đặc quyền, nhưng đồng dạng thoát ly Konoha đại chúng đương nhiên. Bọn họ vốn là xem thường bình dân, cũng khinh thường làm bạn. Nếu như Danzo dùng cái này uy hiếp chúng ta hoàn toàn có thể theo Hyuga liên thủ. Có vị trưởng lão suy tư một lát sau, nghĩ đến một cái phương án, đồng dạng dựa vào nhãn thuật Hyuga nhất tộc, một dạng phải đối mặt làm phức tạp. Trưởng lão, Hyuga nhất tộc sẽ không liên thủ. Uchiha Obito thở dài nói, bọn họ có phần nhà, mà lại, theo Uchiha so Hyuga nhất tộc ngoan quá nhiều. Konoha chỉ cần không mất trí liền sẽ không đối Hyuga nhất tộc động thủ. Ngược lại muốn bảo vệ Hyuga nhất tộc quyền lực. Tịch này cân nhắc gia tộc Uchiha. Đã như vậy, Hyuga nhà làm gì lo lắng. Mà ở tòa người bên trong, có quá nhiều cửu thị Konoha. Danzo người, lời nói này hắn chỉ có thể yên tâm bên trong. Vô pháp nói ra miệng, Viêm, ngươi ra mặt giáo huấn một chút tiểu quỷ kia, thăm dò một chút Danzo phản ứng. Có vị trưởng lão nói ra, đúng đúng, nhất định phải giáo huấn, trước thăm dò một chút, nhìn lại đối phương bước kế tiếp cũng không muộn. Hắn quyết định đạt được rất nhiều người tán đồng, hơn người suy tư một lát, cảm thấy làm như vậy cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm là bị trách mắng một trận. Thế là cũng gật gật đầu. Uchiha Obito nhìn quanh một tuần, giận dữ nói, cứ làm như vậy đi đi. Cao ngạo, tự đại Uchiha, nhưng mà từ ban làm phản sau nhiễu sóng gia tộc hội nghị chế độ, nhất định nơi này không là tộc trưởng độc đoán. Kính, ngươi muốn không chết tốt biết bao nhiêu. Nếu như đệ đệ của hắn không chết, có lẽ sự tình hội hoàn toàn khác biệt. Ngày thứ hai, Akebani vốn chuẩn bị lại nằm một hồi. Kết quả thật sớm cửa sổ xuất hiện tất tiếng sột soạt tốt thanh âm một bóng người từ cửa sổ nhảy vào. Tới, ai vậy? Hả? Ta tao. Hắn mới đầu có chút mơ hồ, có thể mở mắt ra trong nháy mắt, lập tức ngồi xuống dùng chăn mền che thân thể. Ui ui ui. Tất cả mọi người quen như vậy, không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Su nết mắt nhìn trên giường, trên mặt hiển hiện mỉm cười, sau đó vô lực khoát khoát tay xem như chào hỏi. Vừa sáng sớm ngươi qua đây làm gì? Còn có, nhà ta có môn, có đại môn hiểu không? Akebani có chút nổi giận, buổi sáng là ngủ nướng thời điểm tốt, cũng bởi vì nàng nhảy cửa sổ, hiện tại toàn không. Hừ, ta mới nhìn đến ngươi mới nhất nội dung cốt truyện. Ngươi cũng quá lớn mật. Như thế bố trí gia tộc Uchiha con mắt. Cẩn thận đâm cái sọt lớn. Sunet lão khí hoành thu nói. Nha, chỉ là manga mà thôi. Còn có ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Akebani khoát khoát tay. Sau đó vô lực nói ra. Không có quan hệ gì. Chúng ta là phó thác qua sinh tử chiến hữu. Sunet cười híp mắt nói ra. Tính toán, bắt ngươi không có cách nào. Hắn thở dài, bắt tới thay quần áo bắt đầu đổi. Ta chờ một lúc vẫn phải qua manga trải. Ngươi còn có việc khác sao? Không có việc gì, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi biết rõ làm như vậy hội kết quả gì à? Sau đó thì sao? Trong vài giây, Akebani đã mặc quần áo tử tế. Hắn một mặt không quan trọng, tính toán thời gian. Uchiha người hẳn là nhận được tin tức, biết Uchiha sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Đúng vậy à, ta cũng không phải ăn chay. Akebani rất bình tĩnh điện nói. Tuy nhiên không biết Danzo hội làm thế nào, nhưng hắn đã đáp ứng, liền khẳng định hội cảnh cáo Uchiha người. Nếu như Uchiha chỉ một hai cái, vậy liền biểu thị Uchiha nhận sợ. Đến lúc đó coi như đánh nhau cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Không có bất kỳ cái gì mạo hiểm có thể nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.